Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 67, Tô Hạo Nhiên tâm sự. Ngày thứ hai, Vu Tuấn liền không lại đi theo Tô Hạo Nhiên đi bán đồ nướng. Đây là Tô Hạo Nhiên chủ ý của mình. Đã hắn quyết định như vậy, Vu Tuấn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, liền ở lại nhà nghiên cứu hắn điêu khắc. Dù sao thời gian còn nhiều, liền để chính hắn chơi nhiều mấy ngày, cũng tốt giúp Đàm Hiểu Vũ cô nương này kiếm nhiều một chút thu nhập thêm. Đương nhiên là có phong thủy thạch tại, cho Tô Hạo Nhiên cảm thụ sinh hoạt thời gian cũng không phải là dài. 3 ngày sau đó, 1.300.000 khối liền kiếm đủ rồi. Trừ bỏ Vu Tuấn 2 thành, Tô Hạo Nhiên đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn lại phảng phất không có trong dự đoán hưng phấn cùng kích động. Ngược lại mấy phần sa sút tinh thần. Mấy ngày nay thật sự là hắn rất mệt mỏi. Mỗi ngày sáng sớm làm chuẩn bị, mỗi lúc trời tối đều muốn nhịn đến nửa đêm. Gầy không ít, đỉnh lấy 2 cái mắt đen thật to vòng. Trong mắt cũng hiện đầy tơ máu. Đại sư, Tô Hạo Nhiên thanh âm cũng khàn khàn. Có kiện sự tình ta rất phiền não. Vu Tuấn cũng đã nhìn ra, từ khi đêm hôm đó về sau, cả người hắn đều có điểm không đúng. Gia hỏa này sẽ không phải là yêu đương đi, thích Đàm Hiểu Vũ, khó mà nói a. Người nói lâu ngày sinh tình, hai người mấy ngày nay chung đụng được giống như cũng không tệ. Nói một chút đi. Tô Hạo Nhiên tựa hồ còn có chút chần chờ. Nhìn xem trong viện xanh mơn mởn bãi cỏ, sau một hồi lâu mới thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, đại sư, nói cho ngươi một sự kiện, kỳ thật, ta không phải cha mẹ ta thân sinh, mà lại cha ta, ở bên ngoài còn có cái thân nhi tử, năm nay đều 9 tuổi, Vu Tuấn nghe hơi sững sờ, nguyên lai là việc này, tại trong ấn tượng của hắn. Tô Hạo Nhiên chính là cái không làm gì chuyện xấu, cũng không làm gì chính sự, không có gì tâm cơ, càng không có cái gì tâm nhãn. Không biết lòng người hiểm ác, không hiểu nhân gian khó khăn người rảnh rỗi, muốn chính hắn phát hiện không phải thân sinh, đoán chừng so với lên trời còn khó hơn. Kết quả hắn biết, xem ra hắn cũng không phải nhìn như vậy, không tim không phổi. Đêm hôm đó người kia gọi Hồ Minh Trương, là cha ta thân nhi tử cứu cứu, hắn cho là ta không biết hắn, kỳ thật mấy năm trước ta liền biết hắn. Tô Hạo Nhiên nói tiếp đến, mấy ngày nay hắn còn tiếp tục tìm người tới quấy rối đâu. Vậy là ngươi ứng đối như thế nào? Đại sư, ngươi đừng quên ta cũng là có rất nhiều bằng hữu. Tô Hạo Nhiên cười nói, như thế. Đại sư ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Kinh ngạc cái gì? Ta không phải cha mẹ ta thân sinh a, ta là con nuôi. A, việc này ta biết. Tô Hạo Nhiên, ngày này không có cách nào hàn huyên a. Việc này một mực bị hắn coi là nhân sinh bên trong bí mật lớn nhất. Cũng là bối rối cùng phiền não rồi hắn nhiều năm bí mật. Nếu không phải là bởi vì chuyện lần này, hắn lúc đầu dự định một mực giấu ở trong lòng, thẳng đến rốt cuộc giấu không được cho đến. Hiện tại hắn trải qua mấy ngày vài đêm lặp đi lặp lại cân nhắc, rốt cục quyết định muốn hướng đại sư thổ lộ hết một chút. Mời đại sư giúp hắn giải quyết một chút. Kết quả đại sư nói, hắn biết, vì cái gì ngươi ngay cả cái này cũng biết à, trên đời này còn có ngươi không biết sự tình sao? Hắn phát hiện cùng đại sư cùng một chỗ thời gian dài, trái tim công năng sẽ trở nên đặc biệt cường đại. Đổi trước kia hắn, đoán chừng vừa rồi một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Gặp hắn cùng ăn một miếng thổ, xương mắc tại cổ họng lung lên hay không lên không hạ kìm nén đến khó chịu. Vu Tuấn liền hỏi, tốt a, ngươi là lúc nào biết đến? Tô Hạo Nhiên cười khổ một tiếng. Nói, cao trung liền biết, sinh vật lão sư nói qua, phụ mẫu đều là mắt một mí, sinh hài tử chắc chắn sẽ không là mắt hai mí. Nói hắn chỉ ánh mắt của mình, bọn hắn đều là mắt một mí, ta là mắt hai mí. Vu Tuấn, đây chính là cái gọi là tri thức cải biến vận mệnh sao? Ta lúc ấy cũng ôm may mắn tâm lý, cảm thấy có khả năng ta là ngoại lệ, nhưng ta phát hiện cha ta đối ta càng ngày càng xa lánh. Về sau ta lặng lẽ đi làm thân tử giám định, phát hiện cha ta không phải cha ta, mẹ ta cũng không phải mẹ ta. Lúc ấy trong lòng ta rất sợ hãi, cảm giác bị toàn bộ thế giới từ bỏ, làm ta biết cha ta ở bên ngoài có một nữ nhân, còn cho hắn sinh một nhi tử. Ta càng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể làm bộ cái gì đều không biết, cả ngày hồ nháo, cảm thấy qua một ngày tính một ngày. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha ta không có để ta tiến công ty hỗ trợ ý tứ. Ta liền biết trong lòng của hắn nghĩ như thế nào. Hắn muốn đem tất cả mọi thứ đều lưu cho hắn thân nhi tử. Kỳ thật đây là không gì đáng trách sự tình. Dù sao ta không phải thân sinh. Lần này mẹ ta đưa ra để ta đi công ty hỗ trợ. Nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt vậy thì thôi, ta có thể hiểu được. Nhưng hắn lại cho ta một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nói cái gì muốn khảo nghiệm ta, ma luyện ta, tìm loại này đường hoàng lấy cớ, để trong lòng ta rất khó chịu. Cho nên ta buông xuống tất cả mặt mũi đi bán hoa quả, chính là muốn tranh khẩu khí. Ta chính là muốn vào công ty của hắn. Ta nhìn hắn đến lúc đó còn có lời gì nói. Vu Tuấn thầm nghĩ, gia hỏa này khó trách đột nhiên biến thành người khác. Nguyên lai là trong lòng kìm nén một hơi a. Kết quả xem xét tình huống không đúng, hắn liền để em vợ hắn tới quấy rối. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, cảm giác phi thường thất lạc. Ta thật có chút cảm giác đau lòng. Vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Vu Tuấn hỏi. Còn có thể làm sao? Tô Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn dưỡng dục ta hơn 20 năm, đối ta cũng không tệ. Hắn không chủ động nhắc lên việc này, ta tự nhiên cũng sẽ không chủ động đến hỏi hắn. Nhưng ta cảm thấy, ta về sau không thể còn như vậy dựa vào hắn sống sót. Ta nghĩ tự mình làm một ít chuyện, cho nên ta nghĩ mời đại sư hỗ trợ. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Ta nghĩ thoáng cái cửa hàng, cụ thể làm cái gì ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá ta nghĩ mời đại sư cũng có thể giống lần này đồng dạng, hỗ trợ để trong tiệm sinh ý, cũng có thể giống bán đồ nướng tốt như vậy. Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ? Cái này đơn giản, ngươi nhớ kỹ xe xích lô trên có cái thùng giấy sao? Nhớ kỹ, ta mang tới. Vu Tuấn mở ra thùng giấy, đặt ở Tô Hạo Nhiên trước mặt. Xem một chút đi, đây là cây tiên nhân cầu. Đúng, nhưng đây không phải một viên chân chính cây tiên nhân cầu. Đây là tảng đá làm phong thủy thạch. Phong thủy thạch? Tô Hạo Nhiên nhãn tình sáng lên. Chính là ngươi để mẹ ta mua cái chủng loại kia. Đúng, ngươi bán đồ nướng sinh ý có thể tốt như vậy, cũng là bởi vì cái này phong thủy thạch tác dụng. Liền một cái phong thủy thạch là được rồi. Tô Hạo Nhiên cảm thấy không thể tin, chỉ đơn giản như vậy. Hắn còn tưởng rằng đại sư vì hắn đồ nướng sinh ý tốt, âm thầm thi triển cái gì cao thâm pháp thuật loại hình. Kết quả liền một khối đá. Phong thủy thạch thật có thể lợi hại như vậy sao? Hắn quay đầu nhìn trong viện bày biện mấy cái khác tạo hình phong thủy thạch. Đột nhiên mới chú ý tới, những này pho tượng tựa hồ tản ra quen thuộc nào đó khí tức. Cùng hắn tùy thân mang theo những cái kia bình an phù có điểm giống, nhưng lại không giống. Đây đều là sao? Đúng, Vu Tuấn cười nói. Cho nên ngươi muốn làm cái gì? Liền cứ việc buông tay đi làm tốt, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Phong thủy thạch ta cũng không thu ngươi giá cao, vẫn là 3 vạn khối một cái, mua về bày trong tiệm, sinh ý thịnh vượng. Đại sư, ngươi thật sự là thần tượng của ta. Tô Hạo Nhiên hưng phấn mà nhìn xem Vu Tuấn điêu khắc tốt phong thủy thạch. Mỗi một khối đều điêu khắc được sinh động như thật, giống như đúc, động vật cùng thực vật tựa như là sống đồng dạng. núi cảnh càng là tỉ mỉ như phát, ngay cả nhỏ nhất lá cây đều từng mảnh từng mảnh. Đây cũng không phải là cái gì phong thủy thạch, hắn cảm thấy đây chính là cửu thiên chi thượng đến rơi xuống côi bảo. Đại sư, ta quyết định, mặc kệ ta mở cái gì cửa hàng, đại sư ngươi cũng chiếm 2/2 cổ phần. Tô Hạo Nhiên đã ở trong lòng quyết định chủ ý. Tô Lễ Cường ngồi như không nhận hắn đứa con trai này cũng không quan hệ. Nhưng đại sư bên này nhất định phải duy trì tốt quan hệ tốt đẹp. Mà cộng đồng lợi ích thì là tốt đẹp quan hệ chất keo dính cùng dầu bôi trơn. Không cần, Vu Tuấn quả quyết cự tuyệt hảo ý của hắn. Quân tử chi giao nhạt như nước. Hắn không muốn cùng người khác liên lụy quá sâu. Lại nói hắn lại không thiếu tiền xài. Thế nhưng là đại sư, không cần nói, Vu Tuấn nói đến, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy ngươi mở tiệm thời điểm, tiện thể cùng cha ngươi đánh cược là được rồi. Đánh cược, vì cái gì? Cụ thể ngươi cũng đừng hỏi, cái này đối ngươi đến nói cũng là chuyện tốt, chí ít để thay đổi cha ngươi đối ngươi cái nhìn. Tô Hạo Nhiên trịnh trọng gật gật đầu, hắn đi về sau. Vu Tuấn mang theo hai đầu chó dò xét một phen đình viện. Kết quả phát hiện trong viện cỏ thế mà đã có một thước sâu. Mà những cái kia lưu lại chuẩn bị trồng rau địa phương. Cũng mọc đầy cỏ dại. Ngay cả bùn đất nhan sắc đều nhanh thấy không rõ. Xem ra tại phong thủy thạch ảnh hưởng dưới. Trong viện cỏ cây đều lớn lên rất nhanh a. Đoán chừng mấy ngày nữa. Tiểu hoa nhài đều có thể núp ở bên trong. Vậy phải làm sao bây giờ? Vu Tuấn nhìn xem tươi tốt bãi cỏ nghĩ nửa ngày. Đều không nghĩ tới biện pháp quá tốt. Liền cũng không thèm nghĩ nữa. Đến lúc đó rồi nói sau. Có thời gian nghĩ cái này. Còn không bằng đi điêu khắc hai cái phong thủy thạch tới thực sự. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.